Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639, cái gọi là hạn lượng phát hành tiền giấy. Một cái thương nhân vận đến một xe hàng, sau đó thu hoạch được một chồng ngân hàng khoán. Lòng mang thấp thỏm hắn tại trở về chính mình huyện thành về sau, lập tức liền đi Yến Nam ngân hàng hối đoái thành kim ngân. Không có chút nào làm khó dễ, càng khủng bố hơn là, vậy mà là toàn ngạch hối đoái. Đây là ý gì? Tiền trang loại này cơ cấu, bên ngoài cơ bản có lưỡng chủng lợi nhuận con đường. Nhất loại dĩ nhiên chính là vay lợi tức, mà đổi thành bên ngoài nhất loại thì là dị địa trả tiền mặt thủ tục phí. Tiền trang trên cơ bản là làm một tiền bạc đảm bảo cơ cấu xuất hiện, mà cũng không phải là cơ quan tài chính. Cho nên tại tiền trang bên trong tiết kiệm tiền, nhưng thật ra là muốn thu lệ phí. Dù sao đại ngạch giao dịch không tiện, nếu như ngươi mang theo ngân phiếu đi một ít địa phương để hiện ngân, kia nhất định phải thanh toán một bút phí thủ tục. Nhưng là Cao Lệ Yến Nam ngân hàng không chơi như vậy, nhất là tại sơ kỳ tranh đoạt hộ khách thời điểm, liền càng không tất yếu. Tại nơi này tồn lấy đều không cần phí thủ tục. Trước mắt những ngân hàng này cũng đều ở vào hao tổn trạng thái. Cao Lê mục đích rất đơn giản, làm một kẻ đến sau. Hắn chính là cần danh tiếng thời điểm, lợi dụng loại phương thức này dự trữ đại lượng kim ngân. Sau đó dần dần đem kim ngân hối đoái thành ngân hàng khoán. Nếu là hộ khách tại hối đoái thời điểm phát sinh tài sản bị giảm giá trị, liền sẽ cho người ta tự trọng tồn lấy không đủ tự do cảm giác. Cho nên Cao Lê dùng cả một cái thương nghiệp đế quốc vì dựa vào nâng đỡ lên Yến Nam ngân hàng, hắn nhất định phải để kim ngân giao dịch bằng nhanh nhất tốc độ giao qua tiền giấy giao dịch. Tiền giấy loại sự tình này, kỳ thật hoàng đế không phải là không có suy nghĩ qua. Hoàng Trang đã từng tiến hành qua nếm thử, thế nhưng là ăn ngay nói thật, trên đời này trong âm thầm chú tạo đồng tệ người đều không ít. Chớ nói chi là những cái kia chi phí rẻ tiền tiền mặt. Kết quả vừa mới phát hành không bao lâu, liền bị dân gian mô phỏng người bước đến không thể không ngưng sử dụng tình trạng. Mà Cao Lê là một người từng trải, tự nhiên cũng hiểu, tiền giấy dùng giấy, cũng không là bình thường giấy, mà là bông sợi hỗn hợp chút ít mái chèo lại thêm vào một ít dán liền thành. Đương nhiên, đời trước in sao giấy tất nhiên khá phức tạp, Cao Lê cũng không có hy vọng xa vời cái đồ chơi này có thể sao chép được. Bất quá bằng vào kỹ thuật của hắn, làm ra một ít người khác không có cách nào phòng chế đồ vật, vẫn là rất dễ dàng. Tỉ như loại này phức tạp trang giấy, bông sợi cùng mái chèo cùng với dung dịch kết tủa tỷ lệ, cái này hao phí khoa học tổ không ít tinh lực. Tỉ như hình mờ, thứ này cần tinh tế điều chỉnh mái chèo, hình thành đặc biệt in hoa, sau đó gia nhập phòng ngụy tuyến, lại đem hai tấm giấy ép thành một chương. Tỉ như tinh tế bản in chìm in ấn, kia nhỏ như sợi tóc vi hình văn tự, chính là cơ quan nhân sở trường cho hay, đây hết thảy đều là đại phân công hợp tác kết quả. Hơn nữa còn cần cỡ lớn máy móc phụ trợ. Trên lý luận, những này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều hẳn là không người có thể phòng chế mới đúng. Đương nhiên trọng yếu nhất, còn có kia một chuỗi đi qua đặc biệt phép tính cho ra số ID. Ba vị ưng văn giáo nghiệm mã thêm 6 chữ số chữ. Trong đó công thức chỉ có số ít người biết, chỉ cần không biết sâu này công thức là cái gì, liền không ai biết cái đồ chơi này đến tột cùng là có ý gì. Ấn cái này một chương tiền mặt giá cả thậm chí đều vượt xa một lượng bạc. Cao như thế chán chi phí, Cao Lê duy nhất mục đích, dĩ nhiên chính là muốn phổ biến kinh tế của hắn bá quyền. Bất quá, nhất làm cho Cao Lê không nghĩ tới là, loại này tân tiền mặt, vậy mà rất nhanh tại Trung Nguyên địa khu nhấc lên một trận cất giữ nóng. Truy cứu nguyên nhân, chung quy vẫn là bởi vì cái này tiền mặt quá khó coi. Đồng tiền giấy, ngân tiền giấy cùng kim tiền giấy riêng phần mình có khác biệt trang bìa. Đồng tiền giấy chủ sắc điệu là màu lam, mặt sau là ruộng lúa, ngũ cốc, nông dân, chính diện là Yến Nam thành viễn cảnh. Ngân tiền giấy chủ sắc điệu là màu lục, mặt sau là máy móc, chân khí xe máy, chính diện đồng dạng là Yến Nam thành. Mà kim tiền giấy chủ sắc điệu là màu đỏ, mặt sau là một cái triển khai hai cánh nữ thần. Nữ thần hai cánh mực in bên trong phát rồ gia nhập đánh nát lá vàng phấn. Đón chỉ xem đi, nữ thần hai cánh cực kỳ chói lọi. Kỳ thật ngay từ đầu, đại gia không hề giống ý để Cao Lê gia nhập lá vàng phấn. Bởi vì đồng phấn cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Bất quá Cao Lê ý tứ rất đơn giản. Hắn chính là muốn giao phó bọn hắn cái này tiền mặt vượt qua tiền mặt tự thân giá trị. Hắn muốn để những này sử dụng tiền mặt người sinh ra tôn quý cảm giác. Ban đầu, không ai tin loại sự tình này. Thế nhưng là về sau, hết thảy phát triển đều như là Cao Lê đoán trước như thế. Yến Nam ngân hàng khoán bắt đầu ở người giàu có giai tầng bên trong lưu hành lên. Người giàu có thích nếm thức ăn tươi, thích không giống bình thường, mà lại có thể tiếp nhận ngoài ý muốn mang tới tổn thất. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu cũng là tin tưởng Cao Lê tín dự. Tỉ như giờ này khắc này, tại Thượng Kinh cái nào đó chứ danh trong tửu lâu, thì đang ở phát sinh Cao Lê trong kế hoạch sự tình. Hôm nay là mấy vị con em nhà giàu tại cái này uống rượu nói chuyện phiếm. Kết thúc về sau, mấy người tranh nhau tính tiền, nhất người cầm qua túi, lấy ra một cái nén bạc, trong tay cân nhắc, nhất người thì lấy ra một trương ngân phiếu, la la ói om sòm, mà người cuối cùng thì mang trên mặt thần bí mỉm cười, từ bên hông lấy ra một trương xếp được chỉnh tề kim tiền giấy. Không nhiều, một hai kim mà thôi. Theo sau, hắn cần ý đối diện đến tính tiền tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị, tiệm chúng ta bên trong có thể thu kim tiền giấy. Tiểu nhị kia xem xét, lúc này cười nói, Yến Nam ngân hàng sao? Đương nhiên thu, bất quá vị gia này, ngài bỏ được cho sao? Người tuổi trẻ kia lúc ấy cười ha ha một tiếng, nói, đây có gì không nỡ? Cho, không cần tìm. Tiểu nhị kia cười hắc hắc, nói, vị gia này, một hai kim, không đủ. Kết quả người tuổi trẻ kia lại từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân tiền giấy. Nói ra, còn kém nhiều thiếu, mấy tờ giấy, tính tiền hoàn tất, vô cùng tiêu sái, thấy hai người khác đều ngây người. Đại ca, có thể à, nghe nói cái này tiền giấy Yến Nam ngân hàng thế nhưng là hạn lượng hối đoái. Còn phải hẹn trước, cha ta hối đoái trở về có thể bảo bối. Ta muốn hai tấm hắn cũng không cho. Ha ha ha, huynh đệ có chỗ không biết. Nhà chúng ta cùng Lê Trang có sinh ý. Lần này kết toán, cha ta đặc biệt nói muốn dùng tiền giấy kết toán. Đối phương vốn đang không quá nguyện ý. Kết quả nói hết lời. Bên trong ba thành dùng tiền giấy. Ta cái này không hãy cùng cha ta muốn mấy chương tới sao? Cho ta nhìn xem thôi, để huynh đệ cũng được thêm kiến thức. Nghe nói cái này tiền giấy làm công có thể tinh tế, nước rửa qua đi cũng sẽ không nát, đón quang còn có thể nhìn thấy một cái Lê chữ. Đúng đúng, nghe nói kia Yến Nam Vương phi quang rực mực in dùng vậy mà là kim phấn a. Một người khác cũng nói, không sai, nói, người tuổi trẻ kia lại móc ra một trương đến, đồng dạng là một hai kim, mấy người tụ cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu, theo sau chung quanh cũng có người lại gần, gia nhập quần thể, trong lúc nhất thời, phi thường náo nhiệt, nói như thế nào đây? Người khác mua đồ thời điểm, hoặc là người phải móc ra một chuỗi rách rách dưới đầy là hơi tiền dây sâu tiền. Sao người coi trọng đồng tiền, hoặc là chính là bị chia cắt bạc, còn phải chờ lão bản ước lượng về sau mới có thể trả tiền. Mà vị này tôn quý nhân sĩ đâu? Yêu Nhã móc ra một trương kim tiền giấy, chói lọi kim sắc hai cánh chói mù các loại phú hào mắt chó. Kia khí phái, có phải là có nhất chồng ở nông thôn thổ quán cơm móc ra bách phu trưởng hắc kim tạp đồng dạng thổ. Hào vui vẻ, mà cái này, chính là Cao Lê muốn đạt tới hiệu quả. Loại này phú hào hiệu ứng hội trái lại phóng xạ chung hạ tầng đám người. Bởi vì tất cả mọi người hội ngầm thừa nhận dạng này một cái logic khái niệm. Nếu như những người này tinh các phú hào đều có thể yên tâm sử dụng. Vậy chúng ta những người bình thường này còn lo lắng cái gì đâu? Hoàng cung, lúc này hoàng đế cầm trong tay một trương kim tiền giấy. Bát vương gia ở bên cạnh hắn. Trong tay hắn còn có mấy trương ngân tiền giấy cùng đồng tiền giấy. Cao Lê tên tiểu hỗn đản này, thật đúng là dám a, hoàng đế nói. Đúng vậy a, hắn vậy mà chính mình phát tiền giấy. Bát vương gia nói, ta nói chính là, hắn lại đem chính mình nàng dâu khác ở tiền mặt lên. Hoàng đế cười nói, chính diện là đại đại, một hai kim, mệnh giá. Mặt sau, kim sắc quang rực, cái này người không phải Linh Lung, còn có thể là ai? Bệ hạ, loại sự tình này, chúng ta muốn xen vào sao? Bát vương gia hỏi, hoàng đế nói, muốn làm sao quản? Thứ này lúc đầu cùng kim phiếu ngân phiếu không có khác nhau. Khắp thiên hạ sở hữu tiền trang đều có thể phát. Người khác có thể phát. Chấm không để hắn phát. Trừ phi tên tiểu hỗn đản này đột nhiên không để hối đoái kim ngân. Nếu không chấm có thể không xen vào. Bát vương gia nói. Nhưng nhìn ý tứ này. Cũng không chỉ là làm ngân phiếu dùng a. Hoàng đế cười ha ha. Nói. Muốn đối phó hắn còn không đơn giản. Để cách vật viện nhìn xem cái này kim tiền giấy ngân tiền giấy. Mô phỏng một nhóm, đầu nhập thị trường, chúng ta đem bạc đoái ra chính là, muốn chính mình phát tiền giấy. Nào có dễ dàng như vậy? Ha ha ha, hoàng đế ra lệnh một tiếng. Cách vật viện lập tức hành động. Bây giờ cách vật viện đã là một cái khổng lồ kỹ thuật cơ cấu. Lung lạc người trong thiên hạ mới, hoàng đế muốn mô phỏng Yến Nam ngân hàng khoán, tất nhiên cần các lộ nhân tài, tạo giấy, mực in, bản khác, thiếu một thứ cũng không được. Chẳng mấy chốc, bọn hắn mô phỏng nhóm đầu tiên tiền giả liền được đưa đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế xem xét, đầu tiên liền nhíu mày, khom lưng học sĩ lúc này liền thở mạnh cũng không dám. Thứ này liền chấm một ánh mắt đều có thể nhìn ra, người trông cậy vào có thể lừa qua ai. Hoàng đế đem kia, một hai kim, ném ra bên ngoài. Thổi qua tại kia học sĩ trước mắt, hồi bệ hạ, Cao Lê sở tác cái này tiền giấy, làm công vô cùng tốt, trang giấy bền bỉ, nhịn thủy nhịn dầu, chúng ta tìm rất nhiều thành danh đã lâu tạo giấy thợ thủ công. Nhưng thủy chung thử không ra cái này tiền giấy phối phương. Kia học sĩ giọng nói run rẩy, nơi này ám văn đâu? Hoàng đế chỉ vào thật tiền giấy vị trí hình mờ nói. Hồi bệ hạ, ám văn ngược lại là có thể miễn cưỡng phỏng chế. Cao Lê hẳn là dùng cũng là hai tấm giấy cùng vì một trang giấy biện pháp. Chỉ là trước mắt chúng ta còn không biết cái này lê chữ. Đến tột cùng là dùng phương thức gì làm thành dạng này? Cái này cũng không biết. Cái kia cũng không biết. Ngươi xem một chút. Cái này mực in sắc thái không đủ tiên diễm. Kim phấn ngược lại là dùng không ít. Còn có, sâu này ký tự là có ý gì? Ngươi biết không? Hoàng đế hỏi, là này chuỗi chữ số Ả Rập. Hồi bệ hạ, chúng ta so sánh một chút. Thứ này phía trước ba cái là ưng văn. Ta đây nhận biết, sau mét nhìn hẳn là đối ứng số lượng. Chẳng qua là như thế nào đối ứng. Chúng ta không biết, bất quá chiếu vào cái này ấn. Trung quy là không sai. Kia học sĩ nói, đánh giám, những vật này trung quy là muốn về đến Yến Nam ngân hàng. Một khi giống nhau như đúc, bọn hắn chẳng phải là sẽ lập tức phát hiện. Hoàng đế cao giọng nói, ta thế nào nuôi các ngươi đám phế vật này? Kia học sĩ nói ra, bệ hạ, không phải chúng ta phế vật, mà là cơ lê dùng đều là chúng ta chưa từng nghe nói qua thủ pháp. Chúng thần đã có ít thiên không có chợp mắt, muốn mô phỏng vật này, thật khó a. Hoàng đế vừa nghe, không khỏi vuốt vuốt thái dương, hít sâu một hơi, nói, được rồi, chấm không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi, các ngươi tiếp tục đi, tạ bệ hạ, đi xuống đi, vâng, thần cáo lui. Ngừng một hồi lâu, hoàng đế cầm lấy trên bàn tấm kia thật một hai kim, cẩn thận chu đáo một trận, nói, tiểu hỗn đản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN